Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 637, chương 635, hàng không vũ trụ trung tâm xây dựng thêm hoàn thành. Vô tận phong quang ở Hiểm Phong. Đây chính là lúc này Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn chân thực cảm thụ. Từ vũ trụ thị giác quan sát địa cầu, hết thảy đều như vậy nhỏ bé, khiến người mê. Nhìn phía mênh mông ngân hà nơi sâu xa, lại cảm giác mình khác nhỏ bé. Cùng Trần Mặc nói một chút liên quan với người ngoài hành tinh suy đoán. Hai người liền không tái thảo luận vấn đề này. Hỏi người ngoài hành tinh, chỉ là thuần túy hiếu kỳ. Bất quá bọn hắn cũng không biết. Ở tương lai không xa, địa cầu đem thật sự trực quan nhận ra được người ngoài hành tinh tồn tại chứng cứ. Hai người các ngươi đến một cái đến từ 400.000 mét trên không vũ trụ chi mõm. Triệu Mẫn cầm camera, dưới chân từ lực dày cố định ở vũ trụ trong khoang. Đùa giỡn nhìn về phía trước hai người. Vũ trụ du lịch, đơn thuần là vì du lịch, tự thể nghiệm vũ trụ. Vì lẽ đó du lịch nên có công cụ, thần nữ hào lên đều có. Chụp ảnh lưu niệm tự nhiên ắt không thể thiếu. Nghe được Triệu Mẫn nhiếp ảnh ra yêu cầu, Tiểu Ngư đôi mắt đẹp cong thành sơ nguyệt nhìn Trần Mặc. Đến, Trần Mặc cũng không lập dị, ôm chặt lấy Tiểu Ngư, hôn lên, góc độ chính một điểm. Đúng, chính là như vậy duy trì trôi nổi góc độ. Hoàn mỹ, tốc độ bay 9.000 mét mỗi giây vũ trụ chi mõm. Ta cảm giác ta đập những hình này, có thể ở giải thi đấu nhiếp ảnh lên giành được phần thưởng. Triệu Mẫn chỉ huy hai người ấn xuống camera màn chập, còn không quên một bên trêu chọc. Hai người buông ra sau, Tiểu Ngư liếm liếm kỹ nữ, cảm giác được Trần Mặc lưu lại khí tức, cực kỳ vui sướng. Đây là nàng cùng Trần Mặc kết hôn sau đó từng làm chuyện lãng mạn nhất. Tuy rằng lên vũ trụ quá trình có chút khổ cực, hiện tại ở trong vũ trụ, thân thể cũng không quá thoải mái, nhưng tất cả nhiều đáng giá. Ngày hôm nay cho ngươi một cái phúc lợi nhỏ. Tiểu Ngư cười nhìn Trần Mặc. Mặc nữ, lại đây, chúng ta đồng thời cùng Mặc ca đập trương thân thiết chụp ảnh chung. Nha, Mặc nữ không chần chờ, hướng hai người thổi qua đến. Ba người quay chụp hoàn tất sau, Tiểu Ngư nhường thần nữ hào lên người máy cầm máy quay phim, cho bốn người quay chụp một ít chụp ảnh chung. Sau đó liền đến phiên Trần Mặc làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, cho ba nữ quay chụp tỉ muội chiếu. Các nàng đều cao hứng, Trần Mặc cũng làm không biết mệt. Này xem như là một lần vũ trụ du lịch, lấy ung dung làm chủ, không làm nghiên cứu thí nghiệm, chỉ là nhường Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn cảm thụ vũ trụ thần kỳ mà thôi. Quay chụp bức ảnh sau, hai nữ liền đi tới kính viễn vọng nơi, quan trắc nơi sâu xa trong vũ trụ tinh không, trực quan cảm thụ nơi sâu xa trong vũ trụ thần bí mị lực. Lần này vũ trụ lữ trình cũng không đơn điệu, trừ một chút quan tinh thiết bị, còn có tiến hành một ít vũ trụ nhỏ thí nghiệm, do hai nữ động thủ, cảm thụ một chút mất trọng lượng thời điểm vật lý đặc tính thần kỳ. Vũ trụ lữ trình duy trì 3 ngày. Mãi đến tận ngày thứ tư, thần nữ hào mới chậm rãi hạ thấp tốc độ, trở về địa cầu. Một tháng, vội vã mà qua. Phượng Hoàng Sơn, La Nam nhìn trước mắt khổng lồ kho chứa máy bay, trong lòng than thở, đây là bên trong xây tam cục động toàn tập đoàn lực lượng, sử dụng hành quân kiến tập đoàn tiên tiến nhất công trình kỹ thuật hiệp trợ. Ban ba ngã, diễn ra hơn 4 tháng, mới kiến tạo thành công kho chứa máy bay. Đây là kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm thứ hai kho chứa máy bay, cũng là hiện nay trên thế giới to lớn nhất kho chứa máy bay. Kho chứa máy bay kết hợp máy bay lắp ráp cùng sửa chữa làm một thể, dài 125.7 mét, rộng 27.4 mét, cao tới 45 mét, sáng tạo nhiều hạng thế giới số 1. Vật liệu thép tiêu hao không cách nào thống kê. Kho chứa máy bay là một tầng kết cấu bằng thép. Vật liệu thép chọn dùng hành quân kiến tập đoàn cung cấp đặc chủng vật liệu thép phương pháp phối chế sản xuất đặc thù vật liệu thép. Kinh kiểm tra, loại kia vật liệu thép khuất phục độ cùng cường độ là hiện hữu đặc chủng vật liệu thép 3 lần. Toàn bộ kho chứa máy bay chống đỡ với 32 cây khổng lồ trụ chịu lực lên. Kho chứa máy bay hết thảy thừa trọng kết cấu bằng thép. đều chọn dùng không có khe hàn kỹ thuật. Hàn nơi kết hợp đạt đến 100%, nhường vật liệu thép hình thành một thể thống nhất. Nóc nhà hơi ủi lên một cái độ cong, có thể chịu đựng hơn 2.800 tấn thiết bị trọng lượng. Lúc trước hành quân kiến tập đoàn đem kho chứa máy bay bản thiết kế gọi cho bọn họ thời điểm. Trong bọn họ xây tam cục nhà thiết kế cùng thi công nhân viên, đều bị loại này lớn mật thiết kế cho chấn động đến. Bọn họ vì nghiên cứu bản thiết kế cùng bên thi công án, in ra bản thiết kế, liền nhiều đến hơn 4.000 tấm. Hoàn toàn không nghĩ ra, trên thế giới có cái nào đoàn đội, có thể thiết kế ra như vậy khổng lồ kho chứa máy bay kết cấu. Hơn nữa, mỗi cái bộ phận kết cấu bằng thép, thậm chí như thế không quá quan tâm chi tiết số liệu. Đều tỉ mỉ đến số lẻ sau hai vị. Các hạng số liệu hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Đây là bọn hắn thừa xây đông đảo thế giới cấp công trình tới nay rung động nhất một lần công trình. Cũng trực diện cảm nhận được hành quân kiến tập đoàn khủng bố thấy xa cùng chiến lược dã tâm. Cái này kho chứa máy bay muốn sản xuất tuyệt đối không phải phổ thông máy bay. Ngoài ra, càng làm cho hắn chấn động chính là 3 vạn mẫu căn cứ kiến thiết lại cũng ở ngăn ngắn trong vòng 4 tháng đúng giờ hoàn công. Lúc trước hành quân kiến tập đoàn đem căn cứ bản thiết kế cho bọn họ, yêu cầu trong vòng 4 tháng hoàn công. Thi công khoản có thể là bình thường thi công khoản 4 lần. Nhưng nhìn thấy 4 vạn mẫu căn cứ, còn có khổng lồ phức tạp kiến trúc cùng cái này kho chứa máy bay thời điểm, bọn họ đều cho rằng hành quân kiến tập đoàn là đang đùa bọn họ. Sau đó, hành quân kiến tập đoàn sửa chữa bên thi công án, nhường bọn họ chỉ phụ trách kiến trúc thi công. Căn cứ cái khác phương tiện, do bọn họ phái một số ít kỹ sư hiệp trợ bọn họ hoàn thành. Bắt đầu cho rằng là một trò đùa, nhưng người máy điều khiển máy đào cùng xe ủi đất, quét mới bọn họ tam quan. Sau khi một quãng thời gian, một ít hoàn toàn trí năng tự động công trình máy móc gia nhập thi công, nhường thi công tốc độ trong nháy mắt tăng gấp đôi. 24 giờ không biết uể oải trí năng máy móc. Hoàn mỹ bên thi công án, hiểu ngầm 10 phần người máy dường như nghiêm chỉnh huấn luyện hành quân kiến. Phân công sáng tỏ, nhường căn cứ kiến thiết tốc độ vượt qua bọn họ hết thảy nhận thức. Hắn còn nhớ lúc trước 3 đồng nghiệp trong cục đều đang nhạo báng hành quân kiến tập đoàn so với bọn họ càng như là công ty xây dựng. 4 tháng, phức tạp như thế hàng không vũ trụ căn cứ kiến thiết toàn bộ hoàn công. Đặt ở trước đây, đó là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đây chính là khủng bố hành quân kiến tốc độ. Một chiếc xe lại đây, thấy Trần Mặc cùng Mặc Nữ từ trên xe xuất hiện, La Nam tinh thần chấn động mạnh, vội vàng tiến lên nghênh tiếp. Trần tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. La công, không cần khách khí như thế. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn hướng về kho chứa máy bay. Cái này kho chứa máy bay chính là Mặc Nữ thiết kế. Hết thảy kết cấu, bao quát vật liệu thép cụ thể số liệu, đều xuất từ Mặc Nữ tay. Nhường trên thế giới đứng đầu nhất nhà thiết kế đoàn đội đến thiết kế cái này kho chứa máy bay. Không có 1-2 năm, tuyệt đối không bỏ ra nổi phương án. Mà Mặc Nữ chỉ là dùng không tới 20 giây, công trình đã thông qua nghiệm thu. Không phụ nhờ vả, La Nam nói rằng, cực khổ rồi. Trần Mặc gật đầu, vì đẩy nhanh tiến độ, mở rộng này 3 vạn mẫu căn cứ, bất kể thành phẩm đưa vào, trước sau tiêu tốn hơn 120 ức, tiêu tốn vượt xa khỏi bình thường phạm vi. Có điều tiền đối với Trần Mặc đều không quan trọng, thời gian mới là quan trọng nhất. Sớm 1 năm hoàn công, này thời gian 1 năm đối với hắn mà nói, so với hơn 100 ức càng trọng yếu hơn. Đi vào, Trần Mặc cất bước hướng trong kho chứa phi cơ đi vào. Hiện tại kho chứa máy bay chỉ có một ít cố định ở kiến trúc bản thân lắp đặt thiết bị. Vẫn không có cái khác thiết bị. Xem ra phi thường trống trải. Nhìn lướt qua 4 phía, Trần Mặc nhường Hắc Ưng đem hắn cái dương mở ra. 8 cái to bằng nắm tay máy không người lái bay lên. Bên trong laser mở ra, bắt đầu xoay tròn lên. Bắt đầu đi, Trần Mặc cầm lấy toàn tức notebook. Máy không người lái tản ra. 2 trái 2 phải, 2 cái trên dưới, 2 cái bay đi ra bên ngoài. Kho chứa máy bay toàn tức không gian. theo máy không người lái laser vẽ bản đồ chậm rãi đẩy mạnh. Nhanh chóng ở toàn tức notebook lên hoàn chỉnh hiện ra đến. Trước sau không tới 10 phút, toàn bộ kho chứa máy bay không gian tin tức, xà thép kết cấu, hoàn chỉnh số liệu mô hình liền thu thập hoàn tất, đem thiết bị đều trở tới đây. Hiện tại muốn chuẩn bị chế tạo phi thuyền vũ trụ. Trần Mặc nói rằng, cái căn cứ này, chính là vì chế tạo càng to lớn hơn phi thuyền vũ trụ xây dựng thêm. Nơi này, chính là hắn phóng tầm mắt tới không gian vũ trụ vọng tháp. Theo Trần Mặc chỉ lệnh, đặt ở số 1 trong kho chứa phi cơ cùng hành quân kiến tổng bộ số 1 lầu khu vực. Từ lâu chuẩn bị tốt phi thuyền linh kiện, phi thuyền chế tạo thiết bị, trí năng người máy, bắt đầu hướng về số 2 kho chứa máy bay hội tụ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.